vừa làm nũng với ai đó. Cậu thanh niên kia ưỡn ngực, mô phỏng lại giọng Đoàn Gia Hứa. Người bạn nhỏ, sao em có thể hung ác với anh như thế? Mí mắt Đoàn Gia Hứa giật giật. Mà các cậu không cảm thấy dạo này sếp hay hờn giận vô cớ sao? Có một chút. Đúng không? Tôi cảm thấy từ sau khi chị dâu không đem cơm đến, thì bót dùng miệng cười như giấu dao găm bên trong. Ôi, nghĩ đến mà thấy lạnh cả sống lưng. Có phải bót của chúng ta bị đá rồi không? Không thì tại sao chị dâu không đến nữa? Mình cảm thấy có khả năng đó. Nghe đồn, hình như chị dâu có chút không hài lòng sếp của chúng ta lắm. Chê anh ấy nhiều tuổi. Mình nghe trộm được mới biết. Sếp sinh năm X đấy. Vãi, thật đấy. Đến giờ sếp 36 tuổi rồi. Lão đại của chúng ta điều kiện rất tốt. Chị dâu nhìn mới chỉ học đại học là cùng. Đúng là kém nhiều tuổi. Tôi nhìn qua liền biết lão đại rất thích chị dâu. Ngoại trừ công việc thì thời gian rảnh đều tìm chị dâu. Khiến người ta có cảm giác dính người. Đừng nói to, tai vách mạch rừng. Hải, tội nghiệp sếp. Đúng đó, lão đại hẳn là giấu không muốn cho ai biết. Trước mặt anh em mình chỉ cố tỏ vẻ cứng rắn thôi. Thôi, chuẩn bị làm việc đi, đến giờ rồi. Đoàn Gia Hứa, đầu đầy suy nghĩ. Anh giật giật khóe miệng, đi ra ngoài phòng nghỉ của công ty, gọi điện cho Tàng Trĩ. Tàng Trĩ rất nhanh nhận điện thoại. Sao thế? Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt hỏi, đang làm gì thế? Đang vẽ vời thôi. Ngày mai em rảnh không? Em có. Đoàn Gia Hứa trầm mặc mấy giây, tự như vô tình nhớ đến nói, mang cơm trưa cho anh đi. Tàng Trĩ cũng không phát hiện thấy điều gì không đúng. Cô cúp điện thoại, mở lịch trình, tính toán một chút. Phát hiện ra thế mà cô đã hơn một tuần không mang cơm đến cho anh. Không hiểu sao nghe ngữ khí của Đoàn Gia Hứa, cô bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Sợ bản thân quên, trước khi ngủ Tàng Trĩ còn đặt 2 lần đồng hồ báo thức. Hôm sau tỉnh dậy, cô nằm trên giường, nhìn thấy cái video mỹ thực để lấy cảm hứng. Sau đó mới lề mề rời giường, vào phòng bếp. Tàng Trĩ vừa làm vừa nếm hương vị, để thêm bớt lưu lượng cho hợp lý. Làm hết sức chuyên tâm, cô cảm thấy đồ ăn hôm nay so với mọi lần ngon hơn nhiều. Cô nghĩ thầm, nếu hôm nay Đoàn Gia Hứa gặng hỏi sao dạo này không mang cơm cho anh, cô sẽ kiếm cớ ở nhà chuyên tâm luyện tập nấu nướng. Suy nghĩ lung tung một lúc, cô mới cẩn thận đóng hộp đàng hoàng đi ra ngoài. Cô căn chuẩn thời gian, ngồi tàu điện đến văn phòng của Đoàn Gia Hứa. Khi cô đến nơi, vừa vặn giờ nghỉ trưa. Tới đây đã nhiều lần đã quen, vì vậy Tang Chỉ không cho Đoàn Gia Hứa xuống đó nữa, trực tiếp đi thang máy lên. Đại khái là đến giờ nghỉ trưa nên văn phòng không khóa cửa. Tang Chỉ đi vào, không thấy Đoàn Gia Hứa đâu. Cô chớp mắt lấy điện thoại di động gọi cho anh. Một cậu trai trẻ trong văn phòng phát hiện ra cô, sửng sốt trong chốc lát, rồi vội vàng huých vai người bên cạnh, chủ động bắt chuyện. Chị dâu, lão đại vừa vào nhà vệ sinh, chị ngồi chờ ở đây một lát. Bị mấy anh chàng lớn tuổi hơn mình gọi là chị dâu, Tang Chỉ có chút không tự nhiên. Cô nhẹ gật đầu, đi đến bàn của Đoàn Gia Hứa ngồi xuống, tiện thể bày hộp cơm ra. Tang Chỉ vừa mở nắp, liền có người chạy lại hỏi, chị dâu, sao gần đây không thấy chị đến? Cô quay đầu, đang định trả lời thì thấy Đoàn Gia Hứa đi đến. Cô lập tức ngừng nói, quay ra nhìn anh. Đoàn Gia Hứa rũ mắt, dịu dàng hỏi, em đến lâu chưa? Vừa mới đến thôi. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đột ngột gọi, chị Chỉ. Dạ. Đoàn Gia Hứa liếc nhìn người bên cạnh, miễn cưỡng nói, mọi người hỏi sao dạo này em không đến, tại sao em không trả lời. Cô cảm thấy Đoàn Gia Hứa hôm nay có chút không cao hứng, do dự nhìn vào mắt anh, sau đó uyển chuyển trả lời, em cảm thấy mình nấu ăn không ngon lắm. Rồi sao? Cho nên khoảng thời gian này đã chăm chỉ ở nhà luyện tập. Tàng Chỉ không dám nhìn trực diện anh, vì sợ bị phát hiện đang nói dối. Anh nếm thử xem, có phải ngon hơn lần trước không? Nghe cô nói xong, người đồng nghiệp đứng bên cạnh khuôn mặt như vỡ lẽ, giật mình à một tiếng. Thì ra là như vậy, chúng tôi còn tưởng... Không chờ hắn nói hết, một anh chàng khác lại chạy đến bịt chặt miệng hắn, kéo đi. Tàng Chỉ lúng túng nói, tưởng gì? Như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Đoàn Gia Hứa cầm đũa, thần sắc ôn hòa. Không có gì, nếu em không muốn nấu thì không cần nấu, buồn chán thì ra ngoài tìm bạn bè, đi chơi cho khuây khỏa. Lời của anh nói hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao Tang Chỉ cứ cảm thấy quỷ dị. Mà người đàn ông này lúc tức giận hay vui vẻ đều biểu lộ khuôn mặt rất thản nhiên, khiến cô cũng không thể phát giác ra được. Tang Chỉ nuốt một ngụm nước bọt, chân thành nói, không muốn. Đoàn Gia Hướng nghiêng đầu nhìn cô. Tàng Chỉ mạnh mẽ bổ sung với còn lại, mà là rất muốn. Ngừng một chút, cô lại quay ra khiển trách anh. Có phải anh cố tình để em đến đây? Đoàn Gia Hứa mặt mày vui vẻ, quay lại nhìn đám thanh niên hóng chuyện vẫn đang giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này, cười cười. Nói gì vậy? Ăn nhanh đi. Tàng Chỉ cảm thấy cực kỳ cổ quái. Sau bữa ăn, nhân lúc Đoàn Gia Hứa đi vất giác, cô tìm một cậu thanh niên nhỏ tuổi nhất, mồm miệng còn non nớt hỏi vài câu. Không bao lâu liền rõ nguyên nhân. Cậu thanh niên kia hỏi: Chị dâu, trong thời gian chị không đến, mọi người đều cho là hai người đã chia tay. Tàng Chỉ chớp chớp mắt. Cậu thanh niên kia lại nói: Mà trong khoảng thời gian này, tâm tình lão đại rất xấu, chúng em cảm thấy hẳn là chị dâu đá anh ấy rồi. Tàng Chỉ đầu đầy chấm hỏi. Dù sao, tôi nghe nói anh ấy sinh năm X, nam sinh kia thành thật, tính ra tuổi cũng gần 40 rồi, mà còn chưa kết hôn. Vậy khẳng định nội tâm có chút mong manh. Chị dâu, mong chị đối xử với lão đại của chúng tôi tốt một chút. Tàng Chỉ trầm mặc mấy giây. Anh ấy không lớn tuổi đến thế, Gia Hứa mới sinh năm này thôi. Tàng Chỉ không nghĩ rằng chỉ vẻn vẹn mấy ngày cô không đến mà có thể tạo được ra tin đồn thất thiệt này. Ông chủ Đoàn, tiền đồ vô lượng, có nhà có xe, nhưng vì tuổi cao nên bị nữ sinh viên đại học bỏ rơi. Trong chớp mắt cô đã hiểu tại sao Đoàn Gia Hứa bảo cô đến đưa cơm. Chắc chắn là ai đó đã nghe lén được chuyện gì rồi. Tàng Chỉ trở về bàn Đoàn Gia Hứa nghịch điện thoại. Rất nhanh, Đoàn Gia Hứa đã trở lại, còn mua đồ uống cho cô. Chọc ống hút vào cốc, Tàng Chỉ vui vẻ hút một ngụm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô không khỏi cảm thấy hài hước, khóe môi cong lên. Đoàn Gia Hứa nhìn cô, em cười gì thế? Tàng Chỉ lại nhìn anh, không nhịn được cười. Đôi mắt hạnh to tròn lập tức cong thành hình trăng khuyết. Cô giơ ngón tay chọc chọc vào má anh, lúm đồng tiền trúng chím, càng cười càng sâu, vô cùng khả ái. Gánh nặng tuổi tác khiến Gia Hứa của nhà chúng ta lo nghĩ quá ha. Không sao, Tàng Chỉ tinh tế an ủi anh. Anh chính là kiểu người tuổi già nhưng sắc không suy, tuổi phụ huynh nhan sắc học sinh vững vàng lên. Khai giảng được một tháng, cả trường lại bước vào kỳ nghỉ dài. Tàng Chỉ mua vé máy bay sớm, kết thúc tiết học cuối cùng, liền lên xe ra sân bay. Hạ cánh đến sân bay Nam Vu vừa vặn là 12 giờ trưa. Tàng Chỉ không mang hành lý gì, cho nên không cần xếp hàng chờ lấy hành lý, chỉ mang theo túi sách nhỏ. Cô đi ra ngoài cửa sân bay, liền thấy ngay thân ảnh của Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa đi tới, nắm chặt lấy tay cô. Đi thôi, mình đi ăn trưa. Tàng Chỉ nhìn thời gian hỏi, chút nữa anh phải về công ty đúng không? Ừ. Quốc khánh công ty anh có nghỉ không? Được nghỉ 3 ngày. Tàng Chỉ gật đầu, hai người rời khỏi sân bay. Tàng Chỉ được Đoàn Gia Hứa nắm tay đi ra bãi đỗ xe. Cô không biết rõ chỗ đỗ, cũng không nhìn đường, cúi đầu nghịch điện thoại. Không bao lâu có người phía sau gọi cô, Tang Chỉ. Nghe thấy tiếng gọi, Tang Chỉ quay đầu, đập vào mắt cô là thân ảnh của một chàng trai trẻ, dong dỏng cao. Là bạn học cũ của cô, Phó Chính Sơ. Lần cuối gặp hắn là buổi họp lớp gần đây nhất. So với trước kia, Phó Chính Sơ không khác mấy, chỉ là thân hình cao lớn hơn, khuôn mặt thành thục không ít, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra nét hồn nhiên ngốc nghếch. Thấy đúng là cô, Phó Trinh Sơ cười. Cậu về nghỉ lễ à? Tang Chỉ dừng lại, gật đầu với hắn. Sao cậu lại ở đây? Phó Trinh Sơ nói. Bà nội mình đến chơi, mình đến đón bà. Đoàn Gia Hứa cũng quay người, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phó Trinh Sơ một lượt, thần sắc như có điều suy nghĩ. Một giây sau, anh nhíu mày, giống như nhớ đến chuyện gì, khóe miệng không mặn không nhạt giật giật. Lúc này Phó Trinh Sơ mới để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh Tang Chỉ. Hắn nhìn về phía Đoàn Gia Hứa, lịch sự hỏi. Đây là... Tàng Chỉ ôn tồn nói, bạn trai mình. Dường như cảm thấy Đoàn Gia Hứa nhìn có chút quen mắt. Phó Trinh Sơ nhìn anh chăm chú vài giây, sợ bản thân mình thất lễ, hắn ho nhẹ, nhanh chóng thu tầm mắt lại. Vậy không làm phiền hai người nữa, mình đi đón bà đây. Tàng Chỉ khoát tay khách khí nói, chào cậu, rảnh thì nói chuyện nhé. Sau đó cô cùng Đoàn Gia Hứa đi tiếp. Đi được mấy bước, Phó Trinh Sơ lại chạy theo, giọng nói mang theo mấy phần không thể tin nổi. Tang, Tang Chỉ. Tang Chỉ quay đầu, gì? Ánh mắt hắn không đặt trên người cô, mà nhìn thẳng vào Đoàn Gia Hứa. Tự như nhớ ra gì đó, bộ dáng thẫn thờ như bị sét đánh, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ đành nặn ra ba chữ. Không có gì. Tang Chỉ không hiểu. Vậy cậu mau đi đón bà đi, đừng để bà chờ lâu. Hắn yên lặng một chút, lại gật đầu. Lần này Phó Trinh Sơ không nói gì nữa, quay người chạy vào phi trường. Chờ hắn đi, Đoàn Gia Hứa nhéo đầu ngón tay cô, chậm rãi nói. Anh nhớ không lầm, anh chàng này trước kia từng bị em bức cho phát khóc. Tàng Chỉ thầm nói, chuyện xảy ra từ đời nào rồi, anh không nói em cũng quên. Đoàn Gia Hứa lặp lại lời cô vừa nói, rảnh thì nói chuyện nhé. Tàng Chỉ không nhịn được minh oan, chỉ là lời khách sáo thôi mà. Và lại, cậu ấy đã có bạn gái rồi, đã không còn thích em nữa. Lần trước gặp nhau, còn nói hồi thiếu niên không hiểu chuyện đã khiến em khó xử. Đoàn Dư Hứa lạnh lạnh nhắc lại, lần trước gặp nhau. Đã có bạn trai là anh rồi, mà em còn đi gặp người con trai khác. Tàng Chỉ sắc mặt không đổi nói, em đi họp lớp tình cờ gặp. Cô nhíu mày, nè, giờ anh có biết hành động của mình người ta gọi là bới lông tìm vết không? Gì mà bới lông tìm vết chứ? Đoàn Gia Hứa cười. Anh đây là đang đề phòng hiểm họa, hạn chế rủi ro. Em phải hiểu là tình hình của chúng ta vô cùng nhạy cảm. Chồng già vợ trẻ, trái tim mong manh của anh lúc nào cũng tràn đầy lo sợ đó. Thấy anh còn muốn tiếp tục đào bới chuyện cũ, Tàng Chỉ chủ động chuyển chủ đề, thắc mắc phản ứng vừa rồi của Phó Trinh Sơ. Vừa nãy cậu ta gọi em lại hai lần, biểu cảm vô cùng kỳ quặc, rốt cuộc là sao? Đoàn Dư Hứa nói, kỳ quái. Tàng Chỉ không hiểu lắm. Phản ứng của cậu ta đúng là kỳ lạ, biểu cảm như kiểu đột nhiên phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Đoàn Gia Hứa buồn cười nói, cũng không đến mức như thế. Tàng Chỉ sững sờ, anh biết gì à? Ừ. Sao anh biết mà em không biết? Em cũng biết mà. Em không biết. Từ từ nhớ lại đi. Nhất thời Tàng Chỉ không nhớ ra, mờ mịt nói, là tại sao ta? Cậu bạn này, nhớ lần đầu tiên gặp anh, đúng lúc anh thay anh trai em đi gặp thầy chủ nhiệm. Đoàn Gia Hứa kiên nhẫn nhắc nhở, cho nên chắc chắn cậu ta cho rằng anh là anh ruột em. Hẳn là hiện tại cậu ta nghĩ rằng hai chúng ta yêu nhau là loạn luân. Tàng Chỉ nhớ chuyện Đoàn Gia Hứa giả làm anh trai giúp cô đến gặp thầy giáo, nhưng lại quên mất chuyện Phó Trịnh Sơ lúc ấy cũng ở đó. Nhưng cũng đã 7-8 năm rồi, cô quên cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng vừa nghe thấy Đoàn Gia Hứa nhắc đến, từng hồi ức lại ùa về. Cô trầm mặc mấy giây. Anh vừa nhớ ra à? Thấy phản ứng của anh, Tàng Chỉ đột nhiên hiểu ra. Cô nhìn chằm chằm anh thật lâu, còn tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại, vậy sao ban nãy anh không giải thích một chút? Đoàn Gia Hứa cười, anh sợ đấy là do mình nghĩ nhiều thôi. Lý lẽ cực kỳ hùng hồn, nhưng rõ ràng là đoán trúng ý nghĩ của Phó Trinh Sơ rồi. Tàng Chỉ hít một hơi thật sâu, nhịn không được cấu vào tay anh. Anh đừng giả bộ nữa. Cô không mạnh tay, như chỉ gãi ngứa cho anh. Đoàn Gia Hứa cũng không tránh, nhưng lại giống như bị nhột thật, cười đến mức không thở nổi, thều thào nói, để cho bạn học của em bổ não một phen. Tàng Chỉ cũng cảm thấy như thế rất hoang đường. Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào chứ? Nhưng mà suy đoán này cũng thú vị đấy chứ. Tàng Chỉ tức giận nhưng lại không xả ra được. Cô không thèm để ý đến anh nữa, cúi đầu nghịch điện thoại, đang định tìm cửa sổ trò chuyện của Phó Trinh Sơ thì hắn đã nhắn trước với cô. Phó Trinh Sơ nhắn, cậu... Ban nãy có nhiều người quá, mình không dám nói. Các cậu như vậy không được đâu. Nếu như ba mẹ cậu biết được thì sao? Hơn nữa, chuyện này cũng không hợp với luân thường đạo lý. Là bạn của cậu, mình khuyên cậu thật lòng đấy, quay đầu là bờ đi. Cậu giới thiệu quang minh chính đại như vậy, không sợ bị người ta biết được sao? Nói thật, bây giờ mình cũng bắt đầu hoài nghi, có phải mình mới là người có vấn đề không nữa? Mấy phút sau, lại nhắn tiếp. Còn mẹ nó chứ, càng nghĩ càng thấy... Cậu tự suy nghĩ kỹ càng đi, cậu cũng không cần quá lo lắng, mình sẽ không nói với ai đâu. Thái dương của Tang Chỉ giật giật mấy cái, nhắn tin lại. Không phải như cậu nghĩ đâu, đấy không phải anh trai mình, mà là bạn của anh trai mình. Trước kia anh ấy chỉ giả làm anh trai tớ để đến gặp thầy giáo thôi. Sau khi gửi tin nhắn, Tang Chỉ tắt điện thoại, quay sang nhìn Đoàn Gia Hứa. Có lẽ sợ cô giận thật, Đoàn Gia Hứa cũng không dám cười đùa nữa. Thành thành thật thật nhìn cô. Nhưng Tàng Chỉ cũng không nhắc tới chuyện ban nãy nữa. Cô nhìn Đoàn Gia Hứa, lạnh nhạt nói. Đi thôi, đi ăn cơm. Đoàn Gia Hứa lái xe đến gần công ty. Gần một tháng rồi hai người không gặp nhau. Dừng xe, anh không vội vã xuống luôn mà vòng sang tháo đai an toàn cho Tàng Chỉ. Trong thoáng chốc, khoảng cách được rút ngắn. Anh nhìn sâu vào mắt cô, tiến gần hơn. Ám chỉ vô cùng rõ ràng.